vốn không phải là tồn tại mà bọn hắn có thể chống lại. Kiếm đạo độc thần tác giả Lục Đạo Trầm Luân người làm Ezip Phong chương 2626 ba đấu ba mở ngoặc tròn hạ đóng ngoặc tròn. Ba vị, hạ khách khánh là kiếm thánh, không phải là cường gia thánh cấp tầm thường. Có lẽ các ngươi không còn gì nghĩ gì chứ? Sở Mộ cười. Sắc mặt ba người tái nhợt. Ba vị, từ lúc bắt đầu các ngươi vẫn luôn yêu cầu, lại không ngừng bổ sung yêu cầu, như vậy có phải quá phận hay không? Sở Mộ lạnh lùng nói. Ba người lập tức giật mình. Đúng vậy, từ lúc bắt đầu dường như chỉ có một mình bên bọn họ ra yêu cầu, nói yêu cầu nọ yêu cầu kia. Các ngươi yên tâm, Hạ Khách Khanh chỉ ra tay một lần đối kháng với một người trong các ngươi. Sở Mộ lần nữa nói, ngữ khí mang theo vài phần khinh miệt khiến cho sắc mặt ba người đỏ bừng lên thế nhưng lại không thể phản bác được gì. Bọn hắn thực sự đang lo lắng một mình Hạ Chấn không ra tay thu thập ba người bọn hắn. Bây giờ nghe Sở Mộ nói trong lòng thở dài một hơi. Thực lực Hạ Chấn không rất mạnh, bất luận một ai trong ba người chúng ta đều không phải là đối thủ. Nhưng mà trận này là ba đấu ba, chỉ cần thắng hai là được. Chỉ cần hai người còn lại thắng hai trận chúng ta là người thắng. Đại trưởng lão Tinh Kiếm Môn truyền âm cho hai môn chủ. Để ta đối phó với Hạ Chấn không? Môn chủ Vương Kiếm Môn nói. Trong ba người thực lực hắn xem như yếu nhất, nhưng mà cũng không yếu hơn là bao. Sở Tông chủ, ba đấu ba. Như vậy xin hỏi người thứ ba của Quý Tông là ai? Môn chủ Vọng Kiếm Môn mở miệng nói. Ta. Sở Mộ nói. Ngươi. Ba người lập tức cả kinh. Chính là ta. Sở Mộ cười nói. Được rồi, nơi này là Chân Kiếm Tông. Là khách các ngươi có quyền ưu tiên lựa chọn đối thủ. Chúng ta thắng rồi. Ba người môn chủ Vọng Kiếm Môn âm thầm mừng rỡ không thôi. Người thứ ba không ngờ lại là một thánh cấp nhị tinh sơ kỳ như Sở Mộ. Cho dù đối phương có lợi hại hơn đi chăng nữa cũng không có khả năng chống lại thánh cấp thất tinh. Trận chiến đầu tiên ta khiêu chiến Hạ Chấn không. Môn chủ Vương Kiếm Môn mở miệng nói. Chợt, không đợi Hạ Chấn không nói chuyện, hắn lại lập tức mở miệng. Ta không phải là đối thủ của Hạ Chấn không cho nên ta nhận thua. Chúc mừng Sở Tông chủ Quý Tông thắng ván đầu tiên có một khởi đầu rất tốt. Các ngươi quả thực biết phát huy bản lĩnh vô liêm sỉ tới mức tận cùng, rất là tinh tế. Ta thậm chí đang rất hoài nghi, rất cuộc các ngươi có phải xe tử chân thần kiếm tông hay không. Sở Mộ không nhanh không chậm nói. Coi như là phải, chỉ sợ cũng là đệ tử năm đó đào tẩu ra ngoài, lại làm bộ đi chấp hành nhiệm vụ a. Đại trưởng lão phù họa, nói một câu. Sở Mộ và đại trưởng lão kẻ tung người hứng, sắc mặt ba người đối phương tím lại như gan heo. Biết rõ không địch lại mà lại xông lên, đây chẳng qua chỉ là hành vi của mãng phu mà thôi. Môn chủ Vương Kiếm Môn hừ lạnh một tiếng, phản bác lại. Sở Mộ thản nhiên cười, không có để ý tới hắn. Ván đầu tiên chấm dứt, hiện tại ván thứ hai bắt đầu. Ta lựa chọn hắn. Môn chủ Vọng Kiếm Môn nhìn đại trưởng lão Chân Kiếm Tông rồi nói. Đây là chuyện trong dự liệu, đám người Sở Mộ thối lui, đem sân nhường lại cho đại trưởng lão và môn chủ Vọng Kiếm Môn. Sở Mộ biết rõ đại trưởng lão còn không phải là đối thủ của đối phương. Dù sao cũng mới đột phá không bao lâu, một thân lực lượng còn không có hoàn toàn thích ứng, nắm giữ. Còn đối phương đã chìm đắm mấy chục năm ở cấp độ thánh cấp thất tinh sơ giai. Đối với lực lượng bản thân đã nắm giữ một cách thuần thục. Trừ phi đại trưởng lão là tuyệt thế thiên tài. Nhưng mà hắn không phải có thể đột phá tới thánh cấp thất tinh đã xem như vậy khí thiên phú bản thân cũng có hạn. Thứ ta truyền thừa lại chính là Vọng Sơn kiếm điểm của chân thần kiếm tung. Môn chủ Vọng Kiếm Môn nói với đại trưởng lão Chân Kiếm Tông. Năm đó ta chỉ là một đệ tử chính thức của chân thần kiếm tông mà thôi. Đại trưởng lão nói, hắn nghe lời nói của đối phương lập tức ý thức được đối phương năm đó rất có thể là đệ tử hạch tâm của chân thần kiếm tông. Bởi vì chỉ có đệ tử hạch tâm mới có tư cách tu luyện kiếm điển. Vọng Sơn kiếm điển, Bá Vương kiếm điển, Phi Tinh kiếm điển. Nếu như là trước kia nhất định đại trưởng lão sẽ rất kích động. Nhưng hiện tại hắn không có bất kỳ cảm giác kích động na phút. Người trước mắt này là đối tượng ma luyện rất tốt, có thể trợ giúp hắn nắm giữ lực lượng hiện tại. Về phần thắng hay bại, trước đó tông chủ cũng từng nói qua cho hắn nghe. Chỉ cần cố hết sức chiến một trận là được. Vứt bỏ tất cả tạp niệm, đại trưởng lão cầm kiếm trong tay, phong mang không dứt, đó là một cỗ khí tức trước nay chưa từng có, cho dù chết cũng không sờn, khiến cho sắc mặt mọi người khẽ đổi. Kiếm ý của đại trưởng lão chỉ là kiếm ý bình thường. Nhưng mà dưới cỗ khí thế này kiếm ý của hắn lại trở nên vô cùng thuần tuiu. Ra tay, một kiếm tựa như lưu tinh xẹt qua không trung bắn thẳng về phía môn chủ Vọng Sơn môn. Sĩ Sơn vọng nhạc. Môn chủ Vọng Kiếm Sơn khẽ quát một tiếng rồi vung kiếm. Kiếm quang trong nháy mắt hóa thành hư ảnh một ngọn núi cao đánh về phía đại trưởng lão. Đám người Sở Mộ thì xem hai người chiến đấu. Đây cũng là lần đầu tiên Sở Mộ nhìn kiếm điển truyền thừa của chân thần kiếm tông. Quan sát một lát, hắn phát hiện ra kiếm chiêu của Vọng Sơn kiếm điển quả thực rất mạnh, nhưng mà không có cách nào so sánh với những kiếm pháp trong Vạn Kiếm Bi Lâm kia. Dù sao những kiếm pháp kia có thể nói là tinh hoa kiếm đạo sau khi cường giả chân thần kiếm tông tu luyện kiếm điển của bổn tông kết hợp với nhiều năm kinh nghiệm của mình cuối cùng mới sáng tạo ra những kiếm pháp này. Môn chủ Vọng Sơn môn tu luyện Vọng Sơn kiếm điển mấy ngàn năm, vô cùng thuần thục, tinh hoa hoàn toàn hiểu rõ. Hơn nữa trên cơ sở Vọng Sơn kiếm điển tự nghĩ ra kiếm pháp thích hợp với bản thân mình, đồng thời còn là kiếm pháp cường đại hơn. Dưới thân kiếm của môn chủ Vọng Kiếm môn, rất nhanh đại trưởng lão chỉ có thể phòng ngự và né tránh. Tâm không tạp niệm, đại trưởng lão đem mỗi một phần lực lượng điều động, không ngừng phòng ngự, không ngừng né tránh, đồng thời còn tìm cơ hội phản kích. Dưới áp lực rất lớn. Vốn đại trưởng lão còn chưa hoàn toàn nắm giữ lực lượng trong người, nhưng mà lúc này lại nhanh chóng nắm giữ, vận dụng tự nhiên. Đúng như Sở Mộ dự liệu, đại trưởng lão vốn không phải là đối thủ của đối phương. Chỉ là thời gian chống cự còn chưa đủ nửa khắc đại trưởng lão đã bị đánh bại. Nhưng mà thu hoạch của hắn lại không nhỏ. Đối kháng chưa đủ nửa khắc đồng hồ còn hơn hắn khổ luyện nửa năm. Đối với nắm giữ lực lượng của bản thân càng thêm sâu rộng hơn. Kiếm đạo độc thần, tác giả Lục Đạo Trầm Luân, người làm Ezic Phong, chương 2627, uy của liệt hồn mở ngoặc tròn thượng đóng ngoặc tròn. Nhưng mà vẫn chưa đủ. Hắn còn cần cố gắng hơn nữa mới có thể triệt để nắm giữ lực lượng của thánh cấp thất tinh sơ giai, đem nó phát huy ra đầy đủ. Tông chủ, ta thua rồi. Đại trưởng lão đi tới trước mặt Sở Mộ, áy náy nói. Cho dù trước đó Sở Mộ đã từng nói qua, nhưng mà thua trong lòng hắn vẫn không dễ chịu chút nào. Không có việc gì. Sở Mộ nói. Sở tông chủ, hiện tại song phương chúng ta một thắng một thua. Đại trưởng lão Tinh Kiếm Môn cười ha hả nói. Giống như áp lực lớn trên thân người biến mất. Một thân áp lực biến mất, thân thể trở nên nhẹ nhõm vô cùng thích ý. Hiện tại song phương chỉ còn có hai ta là chưa ra tay. Môn chủ Vương Kiếm Môn và môn chủ Vọng Kiếm Môn như chút được gánh nặng, mừng rỡ nhìn nhau. Sắp thắng rồi. Ba ván thắng hai, đại trưởng lão Tinh Kiếm Môn tuyệt đối có thể đánh bại đối phương. Dưới tình huống có đủ loại hạn chế như vậy, Sở Mộ tuyệt đối không phải là đối thủ của đại trưởng lão Tinh Kiếm Môn. Sở tông chủ, đi vào Quý tông dơ quy quy, e u, là yêu cầu của chúng. Đối với chuyện này ta cảm thấy thật xin lỗi. Đại trưởng lão Tinh Kiếm Môn nhìn về phía Sở Mộ, áy náy nói. Cho nên ta để cho Sở tông chủ xuất thủ trước. trong vòng 3 chiêu ta cam đoan không hoàn thủ. Đại trưởng lão tinh kiếm môn nói vậy, Hạ Chấn không nở nụ cười khinh miệt. Đại trưởng lão cũng như vậy. Ngươi lại một lần nữa nói lời vô nghĩa. Sở Mộ nhìn đối phương, rất là chăm chú nói. Đại trưởng lão tinh kiếm môn biến sắc, lại không có nói gì nữa. Ba chiêu đúng không vậy ngươi tiếp đi. Sở Mộ nói, tiện tay vẽ một cái. Lập tức, một đạo kiếm quang phá không bắn ra, kiếm quang cô đọng, đủ để giết chết thánh cấp ngũ tinh. Thánh cấp ngũ tinh và thánh cấp thất tinh hơn kém quá lớn, cho nên một chiêu này của Sở Mộ căn bản không làm gì được đối phương. Chiêu thứ hai, Sở Mộ vẫn không xuất kiếm, vẫn chỉ điểm ra một kiếm chỉ. Một đạo kiếm quang cực kỳ cô đọng hóa thành một điểm bắn về phía xa, tốc độ nhanh hơn, uy lực càng cường đại hơn, nhưng vẫn không làm gì được đối phương. Sở Tông Chu ơ, chỉ còn lại có một cơ hội cuối cùng. Đại trưởng lão tính kiếm môn hời hợt tránh đi hai chiêu của Sở Mộ, lại lên tiếng nói. Vậy ngươi cứ tiếp đi chiêu thứ ba. Sở Mộ vừa mới nói xong, hai mắt lập tức hiện lên một đạo tinh mang. Hai mắt nguyên thần trong thế giới tinh thần cũng bắn ra tinh mang theo. Liệt hồn chi luân đã được hắn rèn luyện tới tứ cấp lập tức bắn ra. Liệt hồn chi luân tuy rằng là nguyên thần lực huyễn hóa, nhưng mà bằng vào mắt thường không thể nào nhìn thấy được. Chỉ có thể dùng lực lượng thần hồn mới có thể cảm nhận được. Trong nháy mắt khi liệt hồn chi luân bắn ra, đại trưởng lão tinh kiếm môn bỗng nhiên cảm thấy lạnh cả người. Đây là cảm giác từ trong nguyên thần hiện lên. Nhưng mà khoảng cách giữa song phương chỉ có hơn 10 trượng. Khoảng cách hơn 10 trượng này đối với liệt hồn chi luân mà nói quá gần. Hắn chỉ cảm thấy lạnh lẽo, còn chưa kịp phản ứng thì liệt hồn chi luân đã bắn vào trong thế giới tinh thần của hắn. Đại trưởng lão tinh kiếm môn lập tức kịp phản ứng, biết rõ đối phương vận dụng công kích nguyên thần. Người có tu luyện bí pháp công kích nguyên thần, không nhất định phải là tu luyện giả đi theo nguyên thần chi đạo, có tư cách xưng là tu luyện giả theo nguyên thần đạo. Đều là người có linh hồn cường đại hơn người khác. Nguyên thần cũng cường đại hơn so với người khác. Như một ít cường giả lực lượng thần hồn bình thường, nguyên thần bình thường cũng có thể tu luyện bí pháp nguyên thần, chỉ cần bọn hắn có bí pháp, có thời gian là được. Chính như bản thân đại trưởng lão tinh kiếm môn vậy, có cực ít người biết rõ kỳ thực hắn cũng tu luyện bí pháp nguyên thần. Lại là một môn bí pháp phòng ngự nguyên thần. Cho dù chỉ là bí pháp phòng ngự nguyên thần nhị cấp nhưng cũng làm cho nguyên thần tứ cấp của hắn có đủ năng lực phòng hộ hơn những người khác. Đại trưởng lão tinh kiếm môn cả kinh tiếp theo lại yên lòng. Bởi vì hắn cảm thấy đối phương chỉ là thánh cấp nhị tinh sơ giai mà thôi. Nguyên thần coi như có cường đại tới đâu cũng chỉ là nhị cấp mà thôi. Cho dù đối phương là tu luyện giả nguyên thần chi đạo, lớn nhất cũng chỉ là nguyên thần tam cấp. Như vậy cùng lắm chỉ tu luyện bí pháp công kích nguyên thần tam cấp mà thôi. Dùng nguyên thần tam cấp khu động bí pháp công kích nguyên thần tam cấp căn bản không có cách nào tạo thành tổn thương với nguyên thần tứ cấp có tu luyện bí pháp phòng ngự nguyên thần nhị cấp. Chỉ là hắn còn chưa kịp đắc ý thì trong nháy mắt kia, sắc mặt hắn lại trở nên khó coi vô cùng. Bởi vì hắn đã cảm giác được công kích nguyên thần tiến vào trong thế giới tinh thần của mình cũng không phải là công kích nguyên thần nhị cấp, cũng không phải là công kích nguyên thần tam cấp, mà là công kích nguyên thần đạt tới tứ cấp. Đại trưởng lão tinh kiếm môn này, ngoài nguyên thần thanh đồng ra trừ một tầng nguyên thần chi quang của nguyên thần thanh đồng ra là một vòng quang mang màu xanh bao phủ nguyên thần hắn. Đây chính là bí pháp phòng ngự nguyên thần nhị cấp của hắn. Bí pháp phòng ngự nguyên thần nhị cấp căn bản không có cách nào đối kháng với liệt hồn chi luân. Trong tích tắc, vòng phòng hộ nhị cấp giống như một tờ giấy bị xé rách bắn thẳng về phía nguyên thần. Nguyên thần chi quang của nguyên thần thanh đồng được kích phát tạo thành vòng phòng ngự cuối cùng, gắt gao chống cự liệt hồn chi luân tấn công. Nhưng mà liệt hồn chi luân lại nhanh chóng xoay tròn, không ngừng cát, dần dần mở nguyên thần chi quang của nguyên thần thanh đồng ra. Bên ngoài, mồ hôi lạnh trên người đại trưởng lão tinh kiếm môn toát ra, giống như dòng suốt nhỏ chảy xuống. Sắc mặt âm trầm, tái nhợt, tràn ngập vẻ kinh hoàng. Sở Mộ cũng không có ý định giết chết hắn, cho nên lần này hắn chỉ dùng liệt hồn chi luôn phá vỡ nguyên thần chi quang thanh đồng bao phủ bên ngoài nguyên thần thanh đồng của đại trưởng lão tinh kiếm môn. Sau khi tới gần sát nguyên thần của đối phương, hắn mới dừng lại. Thua hoặc là chết, ngươi tự mình lựa chọn đi. Sở Mộ mở miệng, dùng ngữ khí vô cùng bình thản nói. Ta nhận thua. Đại trưởng lão tinh kiếm môn vội vàng mở miệng nói. Hắn biết rõ, chỉ cần ý niệm đối phương khẽ động thì bánh xe màu đen kinh khủng kia sẽ xé nát nguyên thần của hắn. Một khi nguyên thần bị xé nát chính là lúc hắn chết. Hắn không muốn chết, ít nhất không phải bị giết chết dưới loại tình huống này. Đó không thể nghi ngờ là cái chết rất là nghẹn khuất. Kiếm đạo độc thần, tác giả Lục Đạo Trầm Luân, người làm Ezip Phong, chương 2628, uy của liệt hồn mở ngoặc tròn hạ đóng ngoặc tròn. Nghe được lời nói của đại trưởng lão tinh kiếm môn, môn chủ Vương kiếm môn và Vọng kiếm môn ngơ ngẩn, giống như đầu óc đóng băng, không kịp phản ứng. Thua! Không ngờ lại thua trận như vậy. Không ngờ lại thua trận như vậy. Không có khả năng a, hoàn toàn là chuyện không có khả năng, đối phương bất quá chỉ là thánh cấp nhị tinh sơ giai mà thôi, làm sao có thể đánh bại một cường giả thánh cấp thất tinh sơ giai lâu năm cơ chứ? Trong tích tắc, môn chủ Vương kiếm môn và Vọng kiếm môn thậm chí còn hoài nghi có phải tinh kiếm môn lại lén lút quay lại giao hảo ới chân kiếm tông hay không? Cố ý hạ âm mưu đào hố hai môn phái bọn hắn hay không? Nhưng mà hai người bọn hắn lại rất rõ ràng kỳ thực không có. Từ khi mới bắt đầu chính là ba môn phái bọn họ liên hợp, định ra tay với chân kiếm tung. Hiện tại thì tốt rồi, ăn trộm gà không được mà còn mất nắm gạo. Trong nháy mắt này hai người đều cảm thấy trước mắt tối đen như mực. Không ngờ ngươi lại là tu luyện giả nguyên thần chi đạo. Sắc mặt đại trưởng lão tinh kiếm môn vẫn tái nhợt như trước, thanh âm vô cùng khô khốc vang lên. Môn chủ Vương kiếm môn và Vọng kiếm môn nghe xong lập tức kinh hãi. Bọn hắn rất rõ ràng xưng hô tu luyện giả nguyên thần chi đạo có hàm nghĩa gì. Chợt bọn hắn lại nghĩ đối phương có thể khiến cho đại trưởng lão tinh kiếm môn nhận thua, chẳng phải đồng nghĩa với việc nguyên thần của đối phương tối thiểu cũng phải đạt tới tứ cấp hay sao? Trời ạ, một thánh cấp nhị tinh sơ giai, nguyên thần lại đạt tới tứ cấp, đây là tình huống gì chứ? Hạ Trấn Không và đại trưởng lão chân kiếm tông nghe thấy lời nói của đại trưởng lão tinh kiếm môn cũng vô cùng khiếp sợ. Đồng thời sau khi liên tưởng lại, trên mặt càng không giấu nổi vẻ kinh hãi. Ba trận thắng hay. Chư vị cũng đã lập lời thề kiếm đạo, chắc hẳn sẽ không chống chế đó chứ. Sở Mộ mỉm cười nói. Từ khi Sở Mộ biết được ba môn phái tới đây, tư duy chuyển động. Sau khi làm rõ mạch suy nghĩ, hắn lại bắt đầu đào hố cho đám người này. Đương nhiên kế hoạch này cũng không xác định 100% có thể thực hiện được. Nhưng mà xác suất thành công lại tối thiểu đạt tới 70%. Về phần 30% xác suất thất bại cũng không phải là đám người Sở Mộ thua. Mà là đối phương không muốn chấp nhận kết quả thi đấu như vậy. Sở Mộ đối với chân kiếm tông mình có lòng tin, hiển nhiên ba môn phái đối phương cũng có lòng tin với mình. Tin rằng sau khi va chạm thắng thua rất nhanh sẽ phân ra. Trong tâm ba người đều cảm thấy u ám, loại cảm giác này là u ám trước khi tan vỡ. Cảm giác tất cả đều không có một chút ý nghĩa nào. Bọn hắn thua chẳng khác nào là ba môn phái thua trận. Chơi xấu không thừa nhận sao. Thề kiếm đạo, một khi không làm theo, hậu quả rất là nghiêm trọng. Sở tông chủ, trước tiên ta phải trở về môn phái một chuyến, đem việc này báo cáo cho môn chủ. Đại trưởng lão tinh kiếm môn nói. Hai vị môn chủ thì sao? Sở Mộ nhìn về phía môn chủ Vương Kiếm Môn và Vọng Kiếm Môn rồi nói. Chúng ta cũng phải trở về một chuyến. Hai vị môn chủ cùng nói. Vậy được. Vậy làm phiền đại trưởng lão và Hạ Khách Khanh đi theo ba vị một chuyến. Sở Mộ nói với đại trưởng lão và Hạ Chấn Không. Ba người đối phương tuy rằng không can tâm tình nguyện, nhưng mà cũng không có phản đối. Thua thì thua, dựa theo lời thế, ba môn phái từ nay về sau sẽ trở thành chi nhánh của Chân Kiếm Tông, nói trắng ra là phụ thuộc. Sở Mộ để cho đại trưởng lão Chân Kiếm Tông và Hạ Chấn Không Khách Khanh đi theo là có mục đích của hắn. Đó chính là giám sát, để tránh xuất hiện thay đổi gì, còn nữa là chuẩn bị tiếp nhận ba môn phái quy hàng. Nếu như chỉ có một mình đại trưởng lão tới, Sở Mộ lo lắng đại trưởng lão chỉ là thánh cấp thất tinh sơ giai, thực lực không đủ cường đại. Nhưng nếu như tăng thêm một Hạ Chấn Không đi theo thì khác. Đây chính là tồn tại tuyệt cường có thể chém giết thánh cấp bát tinh a. Vâng, tông chủ. Đại trưởng lão khom người nói, trong lòng vô cùng cảm khái, đồng thời cũng mừng rỡ không thôi. Chân Kiếm Tông quả thực sẽ phát triển nhanh chóng dưới tay của tông chủ. Có thêm ba môn phái là chi nhánh, thực lực Chân Kiếm Tông sẽ lại lần nữa tăng lên rất nhiều. Trực tiếp từ kế cuối nhảy lên hàng trung thượng trong đám thế lực nhị lưu. Đương nhiên thu chi nhánh như vậy hơn phân nửa sẽ không chính thức quy tâm. Nhưng mà đại trưởng lão tin rằng, dùng thủ đoạn của tông chủ tất có thể khiến cho ba môn phái chính thức dung nhập vào trong Chân Kiếm Tông, làm lớn mạnh Chân Kiếm Tông. Kế tiếp đại trưởng lão và Hạ Chấn Không theo sáu người kia rời khỏi Chân Kiếm Tông tiến về Vân Vực. Một trận chiến vô cùng đơn giản nhưng lại có ý nghĩa rất là phi phàm. Ít nhất, Vương Kiếm Môn, Vọng Kiếm Môn và Tinh Kiếm Môn. Ba thế lực nhị lưu này sẽ phụ thuộc Chân Kiếm Tông trở thành chi nhánh, khiến cho thực lực của Chân Kiếm Tông lại thêm một bước. Sở Mộ triệu tập các vị trưởng lão để cho bọn hắn tiến hành thương nghị, nên làm như thế nào mới lợi dụng ba môn phái kia cho tốt, làm lớn mạnh Chân Kiếm Tông. Chân Kiếm Tông hiện tại là chủ tông, mà ba môn phái thì là chi nhánh, tài nguyên chi nhánh. Tất cả mọi thứ nên nghiêng về phía chủ tông. Mặc dù nói thực lực của chư vị trưởng lão không đủ cường đại, lúc đối kháng với cường địch tông môn không có cách nào phát ra tác dụng gì. Nhưng ở mặt xử lý sự vụ tông môn lại có kinh nghiệm phong phú, thủ đoạn lão luyện có thể phân ưu thay cho Sở Mộ, lại khiến cho hắn không cần tốn tâm tư đi suy nghĩ nhiều việc. Như vậy mới có nhiều thời gian đi tu luyện hơn. Thắng bại lần này người bên ngoài còn không biết, trong lúc bất chi bất giác, Chân Kiếm Tông đã càng cường đại hơn. Từ Chân Kiếm Tông đi đến Vân Vực, nơi ở của ba đại môn phái phải mất gần mo tháng. Vừa đi vừa về cũng mất gần hai tháng. Tính cả thời gian đại trưởng lão và Hạ Chấn Không tiếp thu ba đại môn phái đoán chừng cũng còn lâu hơn. Dưới sự có mặt của Hạ Chấn Không, hy vọng không nên xuất hiện biến cố gì. Nếu không, ba đại môn phái rất có thể sẽ bị diệt môn. Có lẽ, đối phương quả thực là đệ tử còn sống sót của Chân Thần Kiếm Tông sống sót. Nhưng rốt cuộc bọn hắn thực sự ngoài chấp hành nhiệm vụ mới sống sót, hay là lâm trận đào thoát mới sống sót, chuyện này không ai biết được. Tuy rằng Sở Mộ đạt được truyền thừa kiếm thiên địa, đạt được truyền thừa vạn kiếm bi lâm. Nhưng nghiêm túc mà nói hắn là người thừa kế, mà không phải là đệ tử gì. Coi như là đệ tử cũng cùng cách rất xa ba môn chủ của ba đại môn phái. Giữa bọn họ hoàn toàn không có tình nghĩa sư huynh đệ gì cả. Kiếm đạo độc thần tác giả Lục Đạo Trầm Luân người làm Ezit Phong chương 2629 hô duyên chính đỉnh. Điều Sở Mộ muốn làm đó là dưới tình huống ổn định căn cơ, cố gắng phát triển Chân Kiếm Tông thật nhanh. Hoàn thành lời nhắc nhở của Bạch Linh tiền bối. Nguyên thần tứ cấp sơ kỳ, ba đạo liệt hồn chi luôn trôi nổi chung quanh nguyên thần, vần chung quanh nguyên thần. Trong đó có một đạo liệt hồn chi luôn màu sắc càng thêm thâm thúy, càng nhìn càng có cảm nhận, ở biên giới càng mỏng manh càng sắc bén.

hai cỗ thiên lỗi khác chỉ sơ bộ sản sinh ra linh trí mà thôi, còn cần thời gian tương đối dài mới có thể trở nên nguyên vẹn. Mà bọn nó cũng thiếu đi năng lượng kết tinh tương ứng để thúc dục, hóa thành lực lượng bản thân, bởi vậy tạm thời còn chưa thể sử dụng tới. Mỗi ngày trừ tu luyện ra sở mộ đấu kiếm với sở tàng phong, đấu chiến gơ, y, u, b, sở tàng phong hoàn thiện kiếm pháp so với lúc sở mộ một mình tu luyện kiếm pháp còn hiệu quả hơn. Hơn nữa sở mộ cũng đem một ít kiếm pháp hắn tìm hiểu được trong vạn kiếm bi lâm chọn ra mấy môn kiếm pháp có liên quan tới huyễn chi lực truyền thụ cho sở tàng phong, làm phong phú sở học kiếm pháp của nó. Càng có trợ giúp cho việc hoàn thiện và tăng tiến kiếm pháp của bản thân nó. Không ngừng hoàn thiện, sở tàng phong cũng diễn sinh ra thân pháp, bộ pháp. Tất cả đều có liên quan tới huyễn chi lực. Nhoáng một cái, một tháng rất nhanh đã qua đi. Chân kiếm tông có một vị khách tới thăm, là một vị khách mà sở mộ không thể tưởng tượng dơ quy quy u o cơ. Trong đại điện tông môn. Chân kiếm hầu. Ta nói rồi, chúng ta sẽ lại gặp mặt. Trong đại điện tông môn, người vừa tới nở nụ cười nói với sở mộ. Chỉ là người này có lẽ rất ít cười cho nên nụ cười của hắn có chút cứng ngắc. Người này chính là Hô Duyên Chính Đình trước đó từng chiến một trận với sở mộ. Sở mộ không ngờ tới Hô Duyên Chính Đình này lại chạy tới chân kiếm tông tìm hắn. Tiểu vương gia tới đây là khách quý. Sở mộ nói. Ta sẽ sắp xếp một vị trưởng lão dẫn tiểu vương gia đi thăm thú các nơi. Sở mộ cho rằng Hô Duyên Chính Đình tới chân kiếm tông là du lịch mà hắn không có khả năng tự mình đi cùng Hô Duyên Chính Đình cho nên hắn mới nói như vậy. Sở tông chủ. Hô Duyên Chính Đình thay đổi xưng hô. Ta tới chân kiếm tông không phải là để chơi. Mà là muốn gia nhập chân kiếm tông trở thành một thành viên của chân kiếm tông. Nghe được câu nói của Hô Duyên Chính Đình, sở mộ khẽ giật mình. Kiếm đạo độc thần tác giả lục đạo trầm luôn người làm Ezit phong chương 2635 tiêu kiếm kỵ mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Chẳng lẽ gia nhập chân kiếm tông có điều kiện gì sao? Hô Duyên Chính Đình lại lần nữa hỏi, vô cùng trực tiếp. Mời tông chủ nói, ta tất sẽ làm được. Ngữ khí kiên quyết tỏ rõ quyết tâm muốn gia nhập chân kiếm tông của hắn. Dùng thiên tư của tiểu vương gia tự nhiên có tư cách trở thành một thành viên của chân kiếm tông. Sở mộ nói. Ngữ khí nóng bỏng của Hô Duyên Chính Đình, vẻ mặt tha thiết, bộ dáng chân thành đã chứng minh hắn ta thực lòng muốn trở thành một thành viên của chân kiếm tông. Bản thân Hô Duyên Chính Đình là thánh cấp tứ tinh sơ giai, nhưng mà lại là một vạn cổ yêu nhiệt thực lực cường đại khiến cho hắn có thể chém giết cường giả thánh cấp lục tinh sơ giai tầm thường. Có lẽ thực lực hiện tại của Hô Duyên Chính Đình còn chưa đủ để cho hắn tung hoành. Nhưng mà hắn đã có đủ tư cách như vậy. Một giác kia, lúc đạt tới cấp độ thánh cấp lục tinh, một thân thực lực cường đại tuyệt đối có thể so với thánh cấp bát tinh đỉnh phong. Vậy sau này ta sẽ là đệ tử chân kiếm tông đúng không? Ngữ khí của Hô Duyên Chính Đình mang theo vài phần kích động. Chân kiếm tông là tông môn kiếm tu, Hô Duyên Chính Đình đã sớm biết rõ. Nhưng mà lúc ấy hắn không động tâm một chút nào. Bởi vì theo hắn biết chân kiếm tông còn chưa đủ cường đại, không hấp dẫn nổi hắn. Nhưng mà sau khi gặp tông chủ chân kiếm tông là sở mộ, tự mình chiến một trận với sở mộ, không những không đánh bại được sở mộ mà còn bị sở mộ đánh bại. Đối phương còn chỉ điểm chỗ chưa đủ trên phương diện kiếm pháp của hắn. Hô Duyên Chính Đình cảm kích, đồng thời cũng khiếp sợ. Bởi vì tu vi của đối phương còn xa không bằng hắn a. Nguyên nhân chủ yếu là ở chỗ này, vì thế hắn mới xin gia nhập chân kiếm tông. Kể từ hôm nay ngươi là một thành viên của chân kiếm tông. Bất quá đệ tử chân kiếm tông chỉ có tu vi dưới thánh cấp. Cấp độ thánh cấp hoặc là trở thành trưởng lão, hoặc là có sắp xếp khác. Sở mộ nói. Trước tiên ngươi cứ mở một tòa động phủ trên tông chủ phong đi. Vâng, tông chủ. Hô Duyên Chính Đình rất dễ dung nhập vào trong mọi người. Sở Mộ gọi một vị trưởng lão tới, nói rõ thân phận của Hô Duyên Chính Đình yêu cầu gia nhập Chân Kiếm Tông. Sau đó lại để cho trưởng lão kia mang theo Hô Duyên Chính Đình đi mở động phủ của mình. Về phần tiến vào Huyền Dương Kiếm Giới và Huyền Dương Kiếm Điện, trước mắt Sở Mộ còn chưa cho đối phương có tư cách này. Một môn phái nếu như có đủ thiên tài thì tiền đầu ngày sau không thể hạn lượng. Đương nhiên thiên tài càng nhiều đại biểu cho việc tài nguyên tiêu hao càng nhiều hơn. Dù sao là thiên tài, tài nguyên tiêu hao khi tu luyện không phải là con số giống như tu luyện giả tầm thường. Trước mắt, trong Chân Kiếm Tông, Sở Mộ là thiên tài lợi hại nhất. Là yêu nghiệt cấp độ vạn cổ. Còn là loại kiệt xuất nhất. Hiện tại có thêm một Hô Duyên Chính Đình cũng là yêu nghiệt vạn cổ. Tuy rằng chỉ là yêu nghiệt tiêu chuẩn bình thường, nhưng mà sẽ khiến cho tiêu chuẩn thiên tài của Chân Kiếm Tông tăng lên. Còn nữa, Sở Mộ cũng luôn nghĩ tới tương lai của Chân Kiếm Tông, sau này hắn sẽ không còn là tông chủ. Còn cần có một người đáng để tín nhiệm, hơn nữa còn phải có thực lực đủ cường đại để đảm nhiệm chức vị tông chủ. Hô Duyên Chính Đình này dường như có thể coi như là người dự tuyển. Hô Duyên Chính Đình lúc này đang đi tới địa phương thu nhập và sử dụng kiếm pháp của Chân Kiếm Tông. Trong đây toàn bộ đều là kiếm pháp. Những kiếm pháp trong này đều là bộ phận không chân quý trong Chân Kiếm Tông. Không tính cao thâm tới đâu. Chỉ vẻn vẹn có vài bộ đạt tới thiên cấp. Ném ra bên ngoài cũng có giá trị phi phàm. Nhưng mà đối với Hô Duyên Chính Đình mà nói, như vậy không coi là gì. Kiếm pháp bản thân hắn tu luyện rõ ràng còn hơn nhiều. Sau khi đọc qua một phen, Hô Duyên Chính Đình không khỏi cảm thấy có chút thất vọng. Nghĩ lại, có lẽ truyền thừa chính thức của Chân Kiếm Tông cũng không có đặt ở nơi này. Dù sao lực lượng phòng bị ở nơi này còn chưa đủ cường đại. Nói cách khác, Chân Kiếm Tông còn có nơi để điển tịch cao thâm khác. Tuy rằng Hô Duyên Chính Đình rất muốn đi nhìn một cái, nhưng mà hắn cũng hiểu rõ. Hắn chỉ vừa mới gia nhập Chân Kiếm Tông mà thôi, còn chưa có tư cách như vậy. Hắn chỉ có thể tĩnh tâm lại, vừa tu luyện, đồng thời chính thức dung nhập vào trong Chân Kiếm Tông trở thành một phần tử của Chân Kiếm Tông. Dù sao hắn gia nhập Chân Kiếm Tông vốn không có tâm tư gì thường gì, rất thuần túy, chỉ muốn theo đuổi cảnh giới cao siêu hơn của kiếm đạo mà thôi. Hành tung của Hô Duyên Chính Đình thường xuyên truyền vào trong tai Sở Mộ. Xem ra quả thực hắn thành tâm gia nhập Chân Kiếm Tông ta. Sở Mộ thầm nghĩ. Người như Hô Duyên Chính Đình, Sở Mộ có thể nhìn ra được, hắn là một người si mê với kiếm đạo. Nhưng đối phương lại xuất thân từ Hoàng Thất Thương Lan Hoàng Triều, là một tiểu vương gia. Thân phận tôn quý không kém Sở Mộ là bao. Lại muốn gia nhập Chân Kiếm Tông, chuyện này khó tránh khỏi khiến cho Sở Mộ cảm thấy hoài nghi. Hiện tại quan sát một đoạn thời gian ngắn, dường như đối phương không mang theo mục đích đặc biệt gì mà tới. Đương nhiên thời gian quá ngắn còn chưa đủ để phán đoán một cách chính xác, nhưng mà cũng có thể phán đoán sơ bộ một hai. Cho dù như vậy Sở Mộ cũng không có ý định để cô Hô Duyên Chính Đình đạt được Huyền Dương Kiếm lệnh lúc này. Để cho đối phương biết được sự tồn tại của Huyền Dương Kiếm giới. Chân Kiếm Tông hiện tại còn chưa đủ cường đại. Mỗi ngày đều tu luyện kiếm nguyên, tìm hiểu kiếm thiên địa, cùng đấu kiếm pháp với Sở Tàng Phong. Lúc có ánh mặt trăng thì tu luyện bí pháp nguyên thần minh nguyệt huyền không. Thời gian cứ như vậy trôi qua từng ngày một. Không có tranh đấu, Sở Mộ cảm giác tu vi của mình tiến bộ từng chút một. Có đôi khi Hô Duyên Chính Đình cũng sẽ tới tìm Sở Mộ thỉnh cầu chỉ giáo. Đương nhiên Sở Mộ cũng vui lòng chiến một trận ở ngay trên đỉnh Tông Chủ Phong. Hiện tại Hô Duyên Chính Đình là một phần tử của Chân Kiếm Tông, tuy rằng tạm thời Sở Mộ không quá tin tưởng, nhưng mà vì hành động thường ngày của Hô Duyên Chính Đình, Sở Mộ không ngại chỉ điểm cho hắn ta một chút. Thánh cấp nhị tinh sơ giai chỉ điểm cho thánh cấp tứ tinh sơ giai, nghe qua có chút buồn cười.

hiện tại chân kiếm tông phát ra quy tông lệnh, hắn mới tới xem xét. Trăng sáng treo trên bầu trời đêm, ánh trăng sâu kín tỏa sáng, chiếu rọi mặt đất. Trên đỉnh núi có một già một trẻ đang ngồi trên mặt đất. Vương kiếm môn và vọng kiếm môn, tinh kiếm môn đều là do đệ tử còn sót lại của chân thần kiếm tông sáng chế. Sở mộ nói, ba môn phái này ta biết rõ, lúc đó ta đã từng đi qua một lần. Lão giả áo bào trắng này lắc đầu tiếp tục nói, bọn hắn không có khả năng khôi phục phong thái của chân thần kiếm tông. Kiếm đạo độc thần tác giả lục đạo trầm luôn người làm Ezit phong chương 2636 tuyệt thế cường giả mở ngoặc tròn thượng đóng ngoặc tròn. Sở mộ trầm mặt một lát, kỳ thực hắn cũng không biết chân kiếm tông có thể đạt tới huy hoàng của chân thần kiếm tông năm đó hay không. Hắn chỉ cố gắng tận tâm tận lực làm mà thôi. Ngươi có biết trở thành tông chủ chân thần kiếm tông cần điều kiện gì hay không? Lão già áo bào trắng hỏi. Được kiếm tông linh ấm tán thành. Sở mộ nói, ngữ khí mang theo vẻ thăm dò. Dù sao hắn đối với chân thần kiếm tông cũng không có quá nhiều hiểu biết. Lão già trước mắt nhất định còn hiểu nhiều hơn hắn. Đúng vậy, tông chủ mỗi một đời của chân thần kiếm tông đều được kiếm tông linh ấm tán thành. Lão giả mặc áo bào trắng nói, ánh mắt trở nên thâm thúy, giống như xuyên qua mấy ngàn năm trở lại chân thần kiếm tông năm đó. Mỗi một tông chủ đều được kiếm tông linh ấm tán thành, bọn hắn kinh tài tuyệt diễm, thiên phú hơn người. Mỗi một người đều có thể trở thành tuyệt thế cường giả. Lão giả này nói xong, bỗng nhiên dừng lại, hai mắt trợn trừng lên, giống như nhìn thấy chuyện không thể nào tưởng tượng được vậy. Hắn vừa thấy cái gì? Chỉ thấy trong tay sở mộ không biết từ khi nào xuất hiện một khối đồ vật màu trắng tản mát ra quang mang sáng bóng, ôn nhuận như ngọc. Kiếm tông. Linh ấm. Ngữ khí của lão giả mặc áo bào trắng vô cùng cố sức, rồi lại ẩn chứa kích động. Chợt ý niệm hắn khẽ động, kiếm tông linh ấm rơi vào trong tay hắn. Cẩn thận cảm nhận. Lão giả này dùng ngữ khí giống như điên cuồng, nói. Kiếm tông linh ấm. Thực sự là kiếm tông linh ấm. Sinh thời ta lại nhìn thấy kiếm tông linh ấm lần nữa. Loại tâm tình này sở mộ không thể nào hiểu rõ được. Kiếm tông linh ấm luôn là chí bảo truyền thừa của chân thần kiếm tông, là biểu tượng của tông chu ơ, cũng là một biểu tượng của chân thần kiếm tông. Trong mắt tất cả người của chân thần kiếm tông, nhất là trong cảm nhận của những cao tầng chân thần kiếm tông, nó là biểu tượng chí cao vô thượng. Lão giả mặc áo bào trắng đã từng đi qua ba môn phái, nhưng mà không có xuất hiện. Thứ nhất là bởi vì hắn cảm thấy ba môn phái không có khả năng tái hiện huy hoàng của chân thần kiếm tông. Thứ hai, môn chủ ba môn phái không có được kiếm tông linh ấm. Điểm thứ hai mới là nhân tố chủ chốt. Trận chiến năm ấy vô cùng thảm thiết, tử thương vô số. Tông chủ chết trận, kiếm tông linh ấm cũng biến mất theo. Ta may mắn sống sót, dùng thời gian mấy trăm năm dưỡng thương. Sau khi thương thế khôi phục, lập tức xuất phát đi tìm kiếm tông linh ấm. Tìm mấy ngàn năm, nhưng vẫn không thu hoạch được gì. Cuối cùng ta mới ẩn cư trong một sơn thôn nhỏ. Lão giả này dần dần bình tĩnh lại, giống như nhớ lại quá khứ. Không ngờ kiếm tông linh ấm hóa ra lại ở chỗ này. Tất cả đều là ý trời a. Giống như lầm bầm, kiếm tông linh ấm bay lên, rơi vào trong tay sở mộ. Lúc này lão giả mặc áo bào trắng mới hạ ba kiếm lễ với sở mộ. Thập tứ đại trưởng lão chân thần kiếm tông tham kiến tông chủ. Thái độ của lão giả mặc áo bào trắng khác với lúc trước, thêm tôn trọng xuất phát từ tận đáy lòng. Sở mộ cũng biết nói hắn tôn trọng mình còn không bằng nói hắn tôn trọng kiếm tông linh ấm. Hắn được kiếm tông linh ấm tán thành cũng được đối phương tán thành. Mặc kệ đối phương tôn trọng mình hay là có kiếm tông linh ấm, trong mắt sở mộ không có gì khác biệt. Điều hắn cao hứng là chân kiếm tông đã có một cường giả tỏa trấn. Tiền bối chân thần kiếm tông đã trở thành lịch sử. Chân Kiếm Tông mới lại đang quật khởi, tương lai nhất định có thể tái hiện phong thái và huy hoàng của Chân Thần Kiếm Tông năm đó. Sở Mộ nói tiếp. Ta khẩn cầu tiền bối lưu lại tỏa trấn Chân Kiếm Tông. Chân Kiếm Tông hiện tại thực sự quá yếu. Cần tuân lệnh của tông chủ. Lão giả mặc áo bào trắng nói. Sở Mộ thở dài một hơi, đối phương đã từng là trưởng lão Chân Thần Kiếm Tông, hiện tại ở lại Chân Kiếm Tông, tỏa trấn Chân Kiếm Tông, thực lực Chân Kiếm Tông lại tăng lên thêm một bước. Xin hỏi trưởng lão xưng hô thế nào? Sở Mộ hỏi. Ta họ Độc Cô, tên chỉ có một chữ Trùng. Lão giả mặc áo bào trắng nói. Độc Cô Trùng. Không biết thực lực của trưởng lão ở cấp độ gì? Sở Mộ nghiêm túc hỏi. Nếu như dựa theo phân chia hẳn à ở trên thánh cấp cửu tinh. Là tuyệt thế cường giả dưới thánh hoàng A. Lão giả mặc áo bào trắng nói, ngữ khí không có nửa phần khoe khoang, ngược lại còn mang theo vài phần bất đắc dĩ. Năm đó tuy rằng hắn là trưởng lão, nhưng mà cũng chỉ có cấp độ thánh cấp thất tinh, hắn tự biết thiên phú mặc dù không tệ. Nhưng mà có thể đạt tới thánh cấp cửu tinh là cực hạn. Không ngờ trận chiến Chân Thần Kiếm Tông bị diệt môn, bản thân hắn bị trọng thương gần chết lại được cứu. Tốn thời gian mấy trăm năm dưỡng thương. Lại dùng thời gian ngàn năm tìm kiếm Kiếm Tông Linh Ấn. Mặc dù không có tìm được Kiếm Tông Linh Ấn, nhưng trong quá trình tìm kiếm lại có chút kỳ ngộ, có chút thu hoạch. Về sau ẩn cư ở Sơn Thôn, tu thân dưỡng tính. Tu vi tăng trưởng, cảnh giới trong lúc bất chi bất giác đột phá, đạt tới tình trạng trước đó hắn từng tha thiết mơ ước. Nhưng mà Chân Thần Kiếm Tông đã sớm không còn tồn tại. Được rồi, từ nay về sau ngươi là Thái Thượng Nguyên Lão của Chân Kiếm Tông, tỏa trấn Chân Kiếm Tông. Sở Mộ nghe vậy lập tức đại hỉ, nói. Chỉ có thế lực siêu nhất lưu mới có tuyệt thế cường giả tỏa trấn. Hiện tại Chân Kiếm Tông chỉ có thể coi như thế lực nhị lưu nhưng mà lại có tuyệt thế cường giả tỏa trấn. Độc Cô Trùng cần tuân mệnh lệnh của tông chủ. Lão giả mặc áo bào trắng cũng vô cùng nghiêm túc bái tông chủ lễ. Thái thượng không cần đa lễ, ngày sau an nguy của Chân Kiếm Tông còn cần dựa vào Thái thượng. Sở Mộ nói. Đây là chuyện nằm trong bổn phận của lão phu. Độc Cô Trùng cười nói, tâm tình hắn đột nhiên trở nên tốt hơn. Nhìn thấy Kiếm Tông Linh Ấn, tảng đá lớn trong lòng hắn rơi xuống, cả người nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Mà vị tông chủ này được Kiếm Tông Linh Ấn tán thành, nhất định là người kinh tài tuyệt diễm, sẽ dẫn Chân Kiếm Tông trở nên cường đại hơn. Sở Mộ gọi Nguyên Lão tới, hắn họ Triệu. Nguyên Lão nhìn khuôn mặt Thái Thượng Độc Cô Trùng, ngẩn người. Triệu Nguyên Lão, Độc Cô Thái Thượng năm đó là một trưởng lão của Chân Thần Kiếm Tông. Sở Mộ nói. Độc Cô. Độc Cô. Triệu Nguyên Lão lúc này đang nhớ lại, sau hơn 10 tức toàn thân Triệu Nguyên Lão chấn động, hai mắt trợn lên, không thể tin nổi nhìn vào Độc Cô Trùng trước mắt. Chẳng lẽ là. Độc Cô Trùng trưởng lão. Đúng là lão phu. Độc Cô Trùng nói. Kiếm Đạo Độc Thần tác giả Lục Đạo Trầm Luân người làm Ezit Phong chương 2637 tuyệt thế cường giả mở ngoặc tròn hạ đóng ngoặc tròn. Đệ tử chính tức Tiêu Uyên Trạch Chân Thần Kiếm Tông bái kiến Độc Cô trưởng lão. Trong lúc nhất thời, nước mắt Triệu Nguyên lão chảy ra. Chân Thần Kiếm Tông đã qua, hiện tại là thời đại của Chân Kiếm Tông. Trong lòng Độc Cô Trùng cũng hết sức phức tạp. Nhưng mà hắn vẫn khống chế được cảm xúc của mình, dùng ngữ khí trầm thấp nói. Độc Cô Trùng tới khiến cho Sở Mộ vô cùng mừng rỡ. Một tuyệt thế cường giả đối với Chân Kiếm Tông mà nói có tác dụng không gì sánh nổi. Mặc dù Sở Mộ có được Kiếm Tông Linh Ấn, trong Kiếm Tông Linh Ấn không chỉ có một cường giả, cũng có cường giả cấp Thánh Hoàng. Nhưng mà bọn hắn chỉ ra tay giúp Sở Mộ một lần mà thôi. Bằng không Sở Mộ nhất định sẽ để cho bọn hắn tỏa trấn trong Chân Kiếm Tông. Hiện tại vấn đề này đã được giải quyết. Trong niên đại Thánh Hoàng không xuất hiện này, tuyệt thế cường giả chính là chiến lực chí cao vô thượng. Huyền Dương kiếm giới không đủ cường đại, không có cách nào thừa nhận được tuyệt thế cường giả. Bởi vậy Thái Thượng Nguyên Lão Độc Cô Trùng chỉ thu liếm một thân khí lực tiến vào trong Huyền Dương kiếm giới nhìn qua một chút. Sở Mộ cũng mang theo hắn đi nhìn những kiếm pháp được sáng tạo ra trên Vạn Kiếm Vi Lâm. Nếu như nói kiếm tông linh ấm là bằng chứng tông chủ, như vậy Vạn Kiếm Vi Lâm chính là căn cơ của chân thần kiếm tông. Hôm nay cả hai đều có, Độc Cô Trùng có tin tưởng chân kiếm tông tất có thể phát triển nhanh chóng trở nên cường đại hơn. Thậm chí là tái hiện huy hoàng. Chợt Sở Mộ lại kinh hỉ phát hiện ra Thái Thượng Nguyên Lão Độc Cô Trùng này không ngờ không những bản thân có được võ lực của tuyệt thế cường giả. Trên phương diện khôi lỗi chi đạo lại có tạo nghệ cao thâm còn hơn Sở Mộ. Sở Mộ và Độc Cô Trùng tiến hành trao đổi một phen trên phương diện khôi lỗi chi đạo. Tông chủ không ngờ người trên phương diện khôi lỗi chi đạo lại có tài nghệ như vậy. Độc Cô Trùng cũng hết sức kinh ngạc, Sở Mộ tuy rằng tạo nghệ khôi lỗi chi đạo không bằng hắn, nhưng mà cũng coi như rất không tồi. Hơn nữa nhận thức của Sở Mộ trên khôi lỗi chi đạo so với hắn còn nguyên vẹn hơn không ít. Ta từng nhận được truyền thừa liên quan ở trong Vạn Cổ Thánh Thành. Sở Mộ cười nói. Bất quá hiện tại ta cũng không có thời gian đi nghiên cứu, không bằng giao cho Thái Thượng đi. Nói xong Sở Mộ đem nội dung thiên lỗi bí điên truyền vào trong đầu Thái Thượng Độc Cô Trùng, đồng thời cũng đem phương pháp tu luyện thất thải chi hoàn truyền cho đối phương. Bí điển thật tinh diệu. Thiên lỗi bí điển truyền thừa của khôi lỗi tông thượng cổ a. Độc Cô Trùng càng xem càng kích động, chòm râu màu trắng vỉnh lên, hai mắt trợn lớn bắn ra tinh mang nồng đậm. Lại còn có bí pháp phòng ngự nguyên thần thất cấp. Lúc này hắn mới biết được vị tông chủ trẻ tuổi này có nội tình kinh người như vậy. Độc Cô Thái Thượng trừ tu luyện ra bình thường thích nghiên cứu khôi lỗi chi đạo một chút. Dơ quy quy, nơ a. Gơ tiếc hắn chỉ đạt được điển tịch khôi lỗi chi đao bình thường, hắn có thể có được tạo nghệ khôi lỗi chi đạo như ngày hôm nay hoàn toàn là dùng thời gian mấy ngàn năm đi nghiên cứu. Hiện tại hắn nhận được thiên lỗi bí điển truyền thừa, có được chỉ dẫn hoàn thiện cao thâm hơn. Dùng tích lũy hùng hậu của hắn, nhất định có thể có được đột phá cực lớn trên khôi lỗi chi đạo. Sở Mộ cũng yên tâm hơn. Trong khôi lỗi đồng có khôi lỗi môn, tuy rằng rất khó có thể bị phá hỏng. Nhưng mà thời gian dài trôi qua, có chút hư hao cũng khó tránh khỏi. Trước đó trong chân kiếm tông chỉ có một mình Sở Mộ biết chỉ khôi lỗi. Nhưng mà hắn thân là tông chủ, làm sao có thể lúc nào cũng đi chữa trị đám khôi lỗi kia, dần già khôi lỗi đồng rất có thể sẽ mất đi hiệu lực. Hiện tại thì khác, Độc Cô Thái Thượng trừ tu luyện ra còn tỏa trấn chân kiếm tông còn nghiên cứu khôi lỗi chi đạo. Hắn có thể chế tạo ra khôi lỗi cường đại hơn. Nói không chừng những khôi lỗi kia còn có thể trở thành lực lượng thủ vệ cho tông môn. Về phần bí pháp phòng ngự nguyên thần thất thải chi hoàn, đó là bí pháp nguyên thần thất cấp, vừa vặn thích hợp với Độc Cô Thái Thượng. Bởi vì điều kiện tiên quyết khi muốn trở thành tuyệt thế cường giả đó là nguyên thần phải đạt tới thất cấp. Chân thần kiếm tông vài ngàn năm trước xưng bá hải ngoại, bị hải tộc coi là cơ y, a, đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Trong đó thiên thánh giáo tuy rằng là thế lực nhân tộc, nhưng mà lại rất là căm thù chân thần kiếm tông. Triệu Nguyên Lão lúc ấy là đệ tử chính thức của chân thần kiếm tông, không hiểu rõ được nhiều lắm. Cho rằng thiên thánh giáo là đầu sỏ gây nên chuyện diệt môn chân thần kiếm tông. Nhưng mà chân tướng chính thức lại không phải như thế. Thứ khiến cho chân thần kiếm tông chính thức diệt môn là một lần biến cố Độc Cô Trùng cũng không rõ ràng cho lắm. Lần biến cố kia là một lần tai nạn. Làm cho cường giả chân thần kiếm tông chết, tổn thương rất nhiều. Mới bị hải tộc tìm được cơ hội. Về sau thiên thánh giáo hoàn toàn là đi chiếm tiện nghi mà thôi. Dưới chiến đấu thảm thiết lúc ấy, từ trên xuống dưới chân thần kiếm tông khoảng chừng mấy vạn người, cơ hồ tử vong hầu như không còn. Cho dù có cá lọt lưới thì cũng không thể tạo nên sóng gió gì.

cưới một cỗ phi hạm màu xanh ra trời, trên phi hạm chỉ có vẻn vẹn bốn người Sở Mộ, Cổ Loạn Không, Dương Chiến Thiên, Luyện Hồng Vân. Phi hạm từ trong Chân Kiếm Tông cất cánh lên, nhanh chóng hóa thành một đạo lưu quang màu xanh ra trời trong mắt các đệ tử cũ, giống như lưu tinh xẹt qua không trung, nhanh chóng đi xa. Trong nháy mắt phi hạm màu xanh ra trời biến mất ở phía chân trời. Trong phi hạm, đám người Sở Mộ, Cổ Loạn Không uống rượu. Vốn thực lực đã không bằng ngươi, hiện tại tu vi cũng bị kéo ra, chênh lệch càng lớn. Luyện Hồng Vân vừa uống rượu vừa ra vẻ sầu khổ nói. Mấy năm này tu luyện trong Chân Kiếm Tông, tu vi bọn hắn đều có tăng lên. Toàn bộ đều đạt tới vạn cổ cảnh nhất trọng thiên trung kỳ. Từ sơ kỳ tăng lên tới trung kỳ. Vạn cổ cảnh nhất trọng thiên bình thường ít nhất cũng cần 10 năm. Bất quá thiên phú bọn hắn hơn người, tăng thêm có Huyền Dương Kiếm Điện phụ trợ, mới có thể trong vài năm đề thăng như vậy. Từ tu vi sơ kỳ tăng lên tới trung kỳ, đối với việc tăng trưởng thực lực cũng không có quá rõ ràng. Nhưng mà trừ tu vi tăng trưởng ra, kiếm pháp, các phương diện đều tăng lên, bọn hắn đều có tiến bộ rõ ràng, đương nhiên thực lực cũng cường đại lên theo. Tiến bộ như vậy so với những người khác có lẽ là rất lớn, nhưng mà so với Sở Mộ lại quá kém, chênh lệch quá lớn. Rõ ràng cùng có tu vi vạn cổ cảnh nhất trọng thiên sơ kỳ, nhưng mà bây giờ tu vi của Sở Mộ đã là vạn cổ cảnh nhị trọng thiên sơ kỳ. Chênh lệch không chỉ có thu nhỏ lại, ngược lại còn lớn hơn. Mà bọn hắn cơ hồ đều tu luyện, không giống như Sở Mộ, thân là tông chủ một tông còn phải làm các chuyện khác. Cũng khó trách Luyện Hồng Vân lại phiền muộn như vây. Chủ yếu là công của Bách Niên Bí Cảnh kia. Sở Mộ cười nói, đây cũng là lời nói thật. Bách Niên Bí Cảnh là một kỳ ngộ rất tốt đối với hắn. Nếu tu vi hiện tại của hắn đoán chừng còn dừng lại ở vạn cổ cảnh nhất trọng thiên sơ kỳ. Nhiều lắm là sơ kỳ đỉnh phong, không có như ba người Cổ Loạn Không được. Bách Niên Bí Cảnh quả thực là một nơi rất là thần ký. Cổ Loạn Không nói. Đây là cơ duyên ít người đạt được. Có một ít người lại không chiếm được, cho dù có cưỡng cầu cũng như vậy. Sở Mộ và ba người Cổ Loạn Không đi vào trong Thính Phong Lâu. Nơi này là Thiên Cổ Vực. Thiên Cổ Vực có danh xưng Thâm Lam Đại Lục Đệ Nhất Vực. Bởi vậy đám người Sở Mộ rời khỏi Chân Kiếm Tông liền đi tới Thiên Cổ Vực. Chuyện đầu tiên đi vào Thiên Cổ Vực chính là tìm hiểu tin tức, không thể nghi ngờ Thính Phong Lâu là nơi thích hợp nhất. Hiện tại Sở Mộ không thiếu hụt nguyên đan. Lần này hỏi thăm tin tức, chủ yếu là hỏi về Thâm Lam Thần Châu, nhưng Thâm Lam Thần Châu có tới 18 viên, tiểu không gian tùy thân của Sở Mộ chỉ có 4 viên. Hoàng Đình bao nhiêu năm qua vẫn tận lực tìm Thâm Lam Thần Châu, nói bọn họ không có nhất định là giả, có lẽ có mấy viên cũng không chừng, cũng có khi ít hơn cả Sở Mộ. Có Thâm Lam Thần Châu ở trong tay kẻ khác, có lẽ nằm ở nơi bí ẩn, tuy Thính Phong Lâu tin tức linh thông nhưng còn chưa tới tình trạng cái gì cũng biết. Tin tức Thâm Lam Thần Châu không có thu hoạch, ngược lại biết được hai tin tức. Tin tức đầu tiên là đám người Sở Mộ rời khỏi Thiên Cổ Vực thì có thế lực ngóc đầu lên. Trong đại vực như Thiên Cổ Vực mỗi ngày đều có vô số thế lực biến mất, mỗi ngày cũng có vô số thế lực xuất hiện, một thế lực hoàn toàn mới ra đời chẳng có gì lạ, trừ phi khách nhân có yêu cầu đặc biệt, nếu không Thính Phong Lâu cũng không chú ý tới. Nhưng thế lực này lại có điểm khác biệt. Mặc dù nói không phải rất cường đại, cũng rất xuất sắc, bởi vì cấu thành của thế lực mới này cũng không phải tông môn hoặc gia tộc gì đó, mà là một liên minh tiếp theo trong thế lực A, nơ y, mỗi một thành viên đều là kiếm thánh, cuối cùng, mỗi một kiếm thánh đều lọt vào tiêu chuẩn thiên tài, mỗi người trong bọn họ kém nhất cũng là thiên tài hoàng cấp. Mặc dù nói thiên tài hoàng cấp là cấp bậc thấp nhất trong hệ thống thiên tài, dù đứng cuối thì vẫn là thiên tài, còn vượt qua tu luyện giả bình thường, phải biết rằng, mấy trăm tu luyện giả mới có thể có một thiên tài hoàng cấp. Thành viên của thế lực trước mắt không nhiều lắm, chỉ có 30 mấy người, trong đó tu vi cao nhất mới vạn cổ tam trọng thiên sơ kỳ. Tu vi thấp nhất là vạn cổ nhất trọng thiên sơ kỳ. Tưởng tượng một chút, thế lực do một đám thiên tài kiếm thánh tạo thành có thể không bị người ta chú ý sao? Hết lần này tới lần khác thế lực này tương đối cao điệu, càng dễ làm người ta chú ý. Hơn nữa không ít nhất siêu thế lực nhất lưu dối cành ô liu mời chào bọn họ, muốn thu bọn họ vào trong thế lực của mình, hứa dùng trọng dụng hoặc giúp thế lực phát triển mạnh hơn. Tuy thế lực này nổi dung nhưng cũng không khiến đám người sở mộ chú ý quá nhiều, sau khi nghe tên của thế lực này liền sinh ra ý niệm tìm kiếm trong đầu. Ta đoán đó là đám người sống sót sau khi đi vào thế giới thâm lam. Một kiếm thánh nhất tinh nói ra. Đúng thế, bằng không mấy năm qua đi kiếm minh chúng ta cũng không chỉ có 30 mấy người chúng ta. Bên cạnh có một kiếm thánh nhất tinh lên tiếng. Trừ 2 người bọn họ ra còn có 3 người khác đều là kiếm thánh nhất tinh. Các ngươi nói cái tên Sở Mộ thanh danh hiển hách của vài năm trước có phải là Sở Mộ đệ nhất thiên thanh hay không? Thế giới lớn như vậy, nhân khẩu nhiều như vậy, trùng tên trùng họ chẳng có gì lạ, nếu tra được nói không chừng trong thế giới thâm lam có thể tìm được cả vạn người tên Sở Mộ. Trùng tên trùng họ rất bình thường, trùng tên trùng họ lại có thiên phú thì xác suất khá thấp nhưng cũng có khả năng, cho nên bọn họ cũng không biết thiên tài yêu nghiệt Sở Mộ có phải là Sở Mộ mà bọn họ biết rõ hay không. Có phải hay không, bọn họ không biết. Nếu như là hắn gia nhập vào kiếm minh, thế lực của kiếm minh sẽ mạnh hơn rất nhiều. Cổ thần kiếm minh. Nghe đi, tại sao ta có cảm giác quen tai? Luyện Hồng Vân nói. Không biết có phải là bọn họ hay không. Dương Chiến Thiên cũng nói. Kiếm đạo độc thần tác giả Lục Đạo Trầm Luân người làm Ezit Phong chương 2640 cổ thần kiếm minh mở ngoặc tròn hạ đóng ngoặc tròn. Bọn họ ý là nói đám kiếm giả nhân tộc tới từ cổ thần giới. Lúc ấy nhiều niết bàn cảnh có thiên phú cùng nhau tiến vào thế giới thâm lam, đại bộ phận chết trong thông đạo không gian phong bạo, một bộ phận cũng bị cường giả thổ dân thế giới thâm lam chém giết, cuối cùng còn bao nhiêu người sống sót thì không ai biết được. Thế lực mới thành lập này tên là Cổ Thần Kiếm Minh, hai chữ cổ thần đã làm cho bọn họ sinh ra liên tưởng đến cổ thần giới. Hai chữ kiếm minh cũng có thể liên tưởng bởi vì tu luyện giả nhân tộc trong cổ thần giới đều là kiếm tu. Bốn chữ cổ thần kiếm minh có ý kéo dài và mở rộng, chính là liên minh kiếm tu cổ thần giới. Đương nhiên, đây chỉ là do bốn người Sở Mộ liên tưởng mà thôi, rốt cuộc có đúng hay không còn phải tìm hiểu một phen, có lẽ chỉ có ý nghĩa tiếp cận mà thôi. Căn cứ tin tức của Thính Phong Lâu, cổ thần kiếm minh chỉ có một địa điểm, nó nằm ngay thành thiên tượng. Đám người Sở Mộ đang đuổi tới thành thiên tượng, sau đó nhanh chóng tới nơi đóng quân của cổ thần kiếm minh. Vị trí nằm ngay bên cạnh đại lộ, nó là tòa lầu các 5 tầng, bảng hiệu cực lớn dựng thẳng ở lối đi, 4 chữ cổ thần kiếm minh rất lớn, đứng từ xa đã nhìn thấy, rõ ràng mà bắt mắt. Dường như ước gì người khác đều biết rõ. Đám người Sở Mộ cũng phải im lặng, nếu đổi thành bọn họ, hơn phân nửa sẽ không cao điệu như vậy. Từ đó cũng có thể nhìn thấy tính cách của kẻ làm tấm bảng hiệu này. Nếu như nơi đóng quân này do một người quyết định, từ đó nói rõ tính cách của kẻ này khá trương dương. Trong đầu xuất hiện ý niệm này nhưng không liên quan quá lớn với đám người Sở Mộ. Bọn họ chỉ tới nơi này xác định lai lịch của cổ thần kiếm minh. Tại cửa ra vào cổ thần kiếm minh, bốn người Sở Mộ cất bước đi vào, lúc này có người đi tới, là một kiếm tu niết bàn cảnh đê giai, hắn mặc bộ quần áo xanh của kẻ sai vặt. Không biết bốn vị tiền bối tới cổ thần kiếm minh có chuyện gì hay không? Tuy tu vi kẻ sai vặt này không cao, đối mặt bốn người Sở Mộ lại không luống cuống. Hắn trực tiếp lên tiếng hỏi. Có minh chủ kiếm minh ở đây không? Sở Mộ hỏi. Minh chủ có việc ra ngoài, còn chưa trở về. Gã sai vặt trả lời. Nhưng có phó minh chủ bổn minh ở đây. Có thể thông báo phó minh chủ một tiếng, nói bốn người chúng ta tới bái phòng. Sở Mộ nói. Xin các vị tiền bối chờ chút. Gã sai vặt nói xong liền lui xuống. Không bao lâu, dưới lầu có một khí tức chấn động xuất hiện. Đám người Sở Mộ biết đó là cường giả thánh cấp, nhưng đó chỉ là thánh cấp nhất tinh. Cường giả thánh cấp nhất tinh đi xuống lầu nhìn thấy bốn người Sở Mộ liền mở to mắt nhìn. Ngươi! Các ngươi là! Ngữ khí của đối phương lắp bắp. Sở Mộ nhìn thấy đối phương, đột nhiên cảm giác đối phương có chút quen mắt, dường như đã gặp qua ở nơi nào, hắn biết rõ tuyệt đối không phải gặp trong thế giới Thâm Lam. Trong đầu nhớ lại thật nhanh, một gương mặt xuất hiện trong trí nhớ. Đầu óc của tu luyện giả khác xa người bình thường, trí nhớ càng cường đại, tu luyện giả càng cường đại linh hồn càng mạnh, cho nên phương diện ghi nhớ rất tốt, nhất là người như Sở Mộ còn lợi hại hơn các tu luyện giả khác. Trong hồi ức, hình ảnh cuối cùng cũng được định dạng, Sở Mộ cũng biết đối phương là ai. Là một người trên thiên thanh bảng, thậm chí Sở Mộ còn nhớ hắn bài danh thứ mấy. Cổ Loạn Không cũng nhớ lại. Về sau Dương Chiến Thiên và Luyện Hồng Vân cũng nhớ ra. Bốn người bọn họ trao đổi ánh mắt với nhau, xem ra cổ thần kiếm minh thật sự đúng là. Các ngươi đều còn sống quá tốt. Ngữ khí của người này hết sức kích động, hắn năm đó tham dự khiêu chiến tôn tòa thiên thanh bảng, cuối cùng hắn chỉ chiếm được tôn tòa thứ 38, thiên phú hơn người thực lực cường đại, đúng là thiên tài, đặt ở thế giới Thâm Lam cũng đạt tới tiêu chuẩn thiên tài tuyệt thế. May mắn tiến vào thế giới Thâm Lam, hắn bị đuổi giết nhưng không tử vong, ngược lại bởi vì có số mệnh thiên thanh bảng che chở nên đạt được kỳ ngộ, tu vi tăng thực lực cũng cường đại hơn. Số mệnh của thiên thanh bảng thật sự rất tốt, có thể che chở bọn họ. Nhưng cũng không phải tuyệt đối, bài danh càng đến gần trước che chở càng mạnh, cho nên những thiên tài trên thiên thanh bảng càng gần phía trước có tỷ lệ sống sót càng lớn, người càng ở phía sau càng nhỏ bé. Sở Mộ cũng không biết đệ nhất thần tử kiếm thần điện có còn sống hay không. Sau khi nói chuyện mấy câu, căn cứ lời của người này, rốt cuộc bốn người Sở Mộ đã xác định cổ thần kiếm minh thật sự là kiếm tu liêm minh cổ thần giới, ba mươi mấy thành viên bên trong đều là kiếm giả nhân tộc của cổ thần giới, nhưng mà chỉ có hai người trên thiên thanh bảng, một người vị trí 38 tên từ ứng thừa, một người vị trí 42 tên cổ đạt. Từ ngữ khí kích động của đối phương, Sở Mộ chính là nhất thiên thanh bảng, Cổ Loạn Không là đệ nhị thiên thanh bảng. Mà Dương Chiến Thiên là đệ tam, Luyện Hồng Vân là đệ thất. Tuy tu vi của mình nhờ vào kỳ ngộ nên đột phá vạn cổ nhất trọng thiên sơ kỳ, thực lực của những người này chắc chắn cũng có tăng mạnh, hắn không dám có chút phản kháng với những người này. Loại cảm giác này từ trinh lịch đã được định ra. Đối với bốn người Sở Mộ, hắn bội phục từ nội tâm, nhất là đối với Sở Mộ, hắn có cảm xúc sùng bái. Cho nên những ngày gần đây nhìn thấy bọn họ liền kích động như thế. Được đối phương dẫn dắt, bốn người Sở Mộ đi vào lầu hai cổ thần kiếm minh, ở đây gặp những thành viên bình thường khác. Trong lầu hai thành viên của cổ thần kiếm minh cơ bản đều ở nơi này. Phó minh chủ, các vị, chúng ta lại có đồng bạn mới. Từ ứng thừa vô cùng kích động nói ra. Đến đây, mọi người mau nhìn xem là ai, tuyệt đối là người các ngươi không ngờ tới. Lúc này từng ánh mắt nhìn vào mặt đám người Sở Mộ. Sở Mộ, Cổ Loạn Không, còn ngươi nữa là Dương Chiến Thiên, ngươi là Luyện Hồng Vân. Cổ Đạt đứng lên, vẻ mặt không thể dám tin. Phàm là thiên tài trên thiên thanh bảng, có thể nói không ai không bội phục Sở Mộ. Cho nên lúc nhìn thấy hắn đều kích động như thế. Ngược lại có những người không có lộ ra vẻ mặt kích động, nếu có chính là ngoài ý muốn. Thời điểm này người ngồi vị trí minh chủ đứng lên cười nói. Không nghĩ tới kiếm minh của chúng ta lại có thể hấp dẫn thiên tài yêu nghiệt to mui thiên thanh bảng tới, hoan nghênh hoan nghênh, ta đại biểu minh chủ hoan nghênh các ngươi đã đến, tin tưởng sau khi minh chủ quay về, hắn chắc chắn sẽ cao hứng khi gặp các ngươi.